Chương 4. 453 đánh tới nhà Kiều Mộc dùng cây gậy kia đem miệng cá cho đội, liên tiếp hai thước vung xuống đi, để người ta một loạt sắc nhọn răng, đều cho gõ thành mảnh vỡ. Đầu to cá chép gào rít lấy trên mặt đất nhúc nhích lan lộn, muốn gặp là đau không đi nổi. Kiều Mộc thấy nó còn dám hô gào, lại từ nội giới trong lấy căn nẻ ra tốt đồng dạng linh khí, đem dưới người mặt kia đứng hàng răng cho trừ tận gốc đi ra mấy cây. Quái ngư hai mảnh vây cá đáng thương lay động, toàn bộ cá cùng chết như vậy nằm dạp trên mặt đất, nếu như nó có tay, khẳng định ôm đầu cầu xin tha thứ, vẫn là khóc cầu cao y chu nở dê loa y kia đoạn nguyệt che mũi tới gần xem xét, khỏe miệng không khỏi liên tục có quáp. Trời ạ, Tiều Kiều đứa nhỏ này lại hung tàn lại ngang ngược, thế mà đem đầu này đầu to cá chép cho chỉnh tàn thành cái bộ dáng này, đầu này đáng thương cá, hiện tại không có răng, liền cùng lao hổ bị kìm răng nanh, hoàn toàn phát xin lỗi uy tới. Tiều Mục đứng tại miệng cá phía trước, xem như một mặt mặt không hề cảm xúc. Đại khái chỉ có Mặc Liên mới biết được, tiểu gia hỏa hiện tại là bị thối được ở vào động kinh bạo cuồng biên giới thái tử buồn cười lại chỉ nhịn được cười, không thể không đưa tay cho tiểu gia hỏa thuận vuốt lông. Tiểu Kiều, chúng ta đi ra ngoài trước. Hai người từ miệng cá trong nhảy ra, Tiều Mục lập tức một tay khống thủy, sẽ cái thanh kia sền sệt thước lặp đi lặp lại cọ rửa 18 lần, lúc này mới thu nhập biết uyên bên trong. Đổi một cái ván giặt đồ, lặng lẽ bỗng nhiên nổi lên. Kiều Kiều đại nhân vọt tới kia con cá chết trước mặt, không nói hai lời vung lên nàng ván giặt đồ, liền liều mạng đem tên kia vào chỗ chết rút để ngươi mấy trăm năm không tắm rửa để ngươi thối thành cái này quỷ dạng để ngươi hun chết bản bảo bảo để ngươi làm mọi người nhất thời cùng nhau không ngưỡng ôn. Đoạn Nguyệt ngay cả vội vươn tay ngăn đón muốn đi lên hỗ trợ Thích Huyên Huyên một đoàn người. Để nàng đánh tiểu gia hỏa lúc này chính tâm tình không vui tới cực điểm đâu, dù sao cũng phải để nàng phát tiết ra ngoài mới đúng. Thích Huyên Huyên bọn họ yên lặng đến một chút, làm Kiều Kiều đại nhân dùng ván giặt đồ rút kia con cá chết rút đến 58 xuống thời điểm, nàng đình chỉ sở hữu động tác. Nhà tiểu cô nương mặt không hề cảm xúc một cuống họng. Mọi người nhất thời một mặt cười ngất. Rất muốn cười, mặc dù tạm thời không rõ Kiều Kiều nói nhà là ý gì. Nhưng mà tiểu cô nương một chữ này, tựa như là hạ nói chỉ lệnh, đầu kia đầu to cá chép vội vàng hé miệng, cuốn quýt ra bên ngoài phun thứ gì. Thích Huyên Huyên xem xét, kém chút cu nở dê đi theo phun ra. Nay mẹ nó buồn nôn người chết, một đống thối nước chua trào ra. Tại hàng này nước chua bên trong còn có vô số đầu người xương, cánh tay xương chờ một chút, chất đống khoảng chừng núi nhỏ cao như vậy. Lại nói tiếp, quái ngư phun ra từng đống khoáng thạch, tất cả đều chỉnh tề xê. Con hàng này mấy trăm năm qua cũng không biết đã ăn bao nhiêu đồ vật loạn thất bát tao. Hoa đào bọn người vừa đi theo nhà, một bên dùng linh thủy hỗ trợ cọ rửa những quáng thạch này. Mặc thái tử một mặt ghét bỏ mà nhìn xem những vật này, từ bên cạnh nhặt được nhánh cây, tại khoáng thạch trồng chất trong chơi đùa, không ở kêu to hoa đào mã tháp hai người sông chỗ này, sông này, sông sạch sẽ một chút buồn nôn chết mặt trên còn có chất nhầy đâu nhanh sông sạch sẽ chút ít. Này này! Đem nó nôn đều sống mất. Mặc thái tử dùng nhánh cây móc ra ngoài một khối to bằng đầu nắm tay tuyết tinh thạch, ánh mắt đi theo sáng lên mấy phần. Không nghĩ tới này chết bụng cá trong thế mà còn có hàng tốt. Hoa đào hai hàng cảm thấy mình có chút đáng bức. Nước của bọn hắn linh không phải dùng để công kích người, cơ mờ nờ dùng để cọ rửa chết bụng cá trong vật tàn lưu. Một phen bận bịu sống sót, cũng đừng nói, thật đúng là rất mệt mỏi.